Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nọ sau khi từ Anh Quốc trở về không hẹn hò qua. Ngay cả hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, hắn cũng bận rộn công việc. Thật là tức chết cô. Bởi vì cha cô không cam lòng để Chí Đạc, để cho đế tư Kaka đưa đi. Đơn giản chỉ cần muốn hắn nhận một chức vụ chủ nhiệm, nghiệp vụ. Mặc dù là tiểu chủ quản, nhưng lượng công việc trên tay lại nhiều đến làm cho người ta muốn khóc. Cô thật oan ức hận những công việc này cướp đi thời gian dư thừa của hắn. Hắn rõ ràng có thể không mệt như vậy, làm cho cô có một cuộc sống hậu đãi. Liệu mạng thức đêm làm thêm giờ, nhìn thấy tầm cô đau quá. Em là dâu phụ cũng không nên chạy loạn. Nhìn trên người cô mặc tiểu lễ phục màu xanh biển, thế kế thấp ngực, nửa lộ, bộ ngực, hình dáng, duyên dáng của cô. Mặc dù chiều dài lễ phục đến mắt cá chân, nhưng lại chiều cao xuyên đến bắp đùi. Hắn vừa nhìn đến liền đỏ mắt. Chí Đạc thành thô chất vấn. Tại sao lại mặc bại lộ như vậy? Nếu như hắn biết cô chọn lễ phục sau phụ là loại thiết kế kiểu dáng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô mặc thân lễ phục này xuất hiện ở trước mặt tân khách. Cầu giận anh. Thiên Thiên đối với hắn hấp dẫn cười một tiếng. Như thế nào, tiên sinh? Không có động lòng. Cô vén lại váy lên, lộ ra hai đùi trắng nõn thon dài. Như em mong muốn. Hắn ôm cô, động tình mà hôn sau môi cô đang cười. Xa cách quá lâu, đây là đối với tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ, là mới nói là cực hình. Xa cách hôn hết sức kích tình, hôn hôn, nguyên gốc nói với tương tư, hôn thay đổi chất. Thiên Nhiệt Thiên thở thảo, thở hổn hển chống đỡ cái chán của hắn, hơi thở không yên hỏi. Anh còn phải trở lại bên trong không? Không, phụ thân anh sẽ xử lý chuyện phía sau. Hắn cùng với cô một dạng hơi thở không yên mà thở hổn hển. Sau theo cô khêu gợi tỏa cốt ra một đường hôn đến phơi tròn bày ra bên ngoài. Định lực của hắn thật là lùi bước. Vậy thì tốt quá, Thiên Thiên hoan hô. Còn em, không đi vào đón hoa cô dâu? Hắn bên hôn bên hỏi. Không muốn, em hiện tại chỉ muốn ở chung một chỗ với anh. Thiên Thiên to gan đề nghị. Đi gian phòng anh có được hay không? Chí Đạc bật cười. Chỉ có phòng anh mới không bị quấy rầy đến. Cái này đương nhiên là được. Nghĩa là em có một nan đề. Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Anh có thể giúp em giải quyết được không? Cái vấn đề khó khăn gì? Chân em nhũn ra rồi, không nhúc nhích, anh ôm em. Cô bị hắn hôn toàn thân như nhũn ra, đầu gối cũng muốn chống đỡ không nổi. Chí Đạc nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Hắn một phen ôm eo lấy cô, bởi vì tay nhỏ bé của cô như lại rắn nước ôm cổ hắn. Sau đó hắn mở ra bước chân, hướng về sau phòng nhỏ cách xa, nhà chính đi tới. Nơi đó là phòng vị trí chỗ của hắn ở. Giờ phút này trong đại sảnh tiếng người ồn ào, không ai chú ý tới bọn họ biến mất mà tìm kiếm bọn họ. Bọn họ phải cần là một không gian riêng an tĩnh, không bị quấy rầy. Chí Đạc cùng với Thiên Thiên thế nào không thấy. Phạm Đế Thư, một thân áo bành tô màu trắng, vóc người cao lớn, cho nên càng thêm xuất sắc, khiến cho người chú ý. Hắn mới vừa cùng khách hàng tán gẫu xong trở lại bên cạnh Lục Nghê. Quái thế nào ngay cả Thiên Thiên, cái dâu phụ này cũng không thấy. Thiên Thiên nói cô ấy muốn đi hóng mát một chút, mà Chí Đạc đi tìm cô ấy trở lại đón hoa cô dâu em vứt. Lục Nghê cười nói. Phạm Đế Tư kinh ngạc trợn to mắt. Cái gì? Em để cho Chí Đạc đi tìm Thiên Thiên trở lại. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Lục Nghê kỳ quái hỏi. Không có gì không đúng. Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười. Chẳng qua là thôi rồi. Anh nghĩ em không cần chờ Thiên Thiên trở lại mới ném hoa cô dâu. Cô ấy nhất định là không tới nhận. Tại sao? Lục Nghê trợn to mắt. Bởi vì cô ấy căn bản sẽ không trở lại. Phạm Đế Tư nhướng lông mày, hướng bản xã nháy mắt. Chí Đạc cùng cô ấy ở chung một chỗ. Lục Nghê biết, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, cũng tốt. Dù sao bọn họ gần đây cũng không có thời gian hẹn hò. Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười. Hàn dĩ nhiên biết, bởi vì không khéo, hắn đúng là một trong những tên đầu sỏ khiến cho bọn họ không thể hẹn hò. Trong đại sảnh này bắt đầu ném hoa cô dâu, vài nữ chưa lập gia đình sành thành một đoàn. Khách quý dữ dội, dự hội, đùa giỡn tại chỗ. Còn một bên kia cách nhà chính, Phạm gia, đoạn khoảng cách trong phòng nhỏ, đang trình diễn tiết mục kích tình ham muốn. Ánh trăng xuyên thấu qua bắn vào bên trong cửa sổ. Chí Đạc cởi ra lễ phục trên người Thiên Thiên, làm cho người nghĩ thế nào. Kinh ngạc ở dưới lễ phục không mạnh vải che thân. Hắn bỏ qua lễ phục, lấy ác hổ bồi nhào dê, có tư thế nhào tới cô. Âm thầm ở đáy lòng nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể để cho cô mặc đồng phục bại lộ như vậy. Đơn giản là làm cho người ta phạm tội hay sao? Mà bây giờ hắn đang hoàn toàn nhìn thấy, nhiệt liệt mà phạm tội. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện